Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 74-2, ngọt ngào 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù những chuyện này đáng ra là do cung nhân làm, song nhìn dáng vẻ hắn hiện giờ, ngược lại Thanh Ly có cảm giác hắn thật sự là một hiền thê lương mẫu. Đương nhiên, dù có đánh chết nàng, những lời này nàng cũng không dám nói với hoàng đế. Sau khi sửa sang từng góc bàn cạnh ghế, tuy là mùa đông nhưng trán hoàng đế vẫn lấm tấm mồ hôi. Thanh Ly lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, còn đáng yêu lên tiếng lấy lòng. Diễn lang tốt nhất, gả cho chàng là may mắn của ta. Cách chương.